Làm dâu nhà ma, chương 25, sự ngờ vực của song song, góc truyện audio.com, cứ tức quá đi, thấy cậu ta ngồi cười đùa với tiểu phi mà bực ghê. Diễm Quỳnh siết chặt cái khăn lau bàn, giọng, gầm gừ, Lục Song Song nãy giờ chẳng lên tiếng gì cả, con bé chỉ đang nghĩ, nó cứ thắc mắc mãi về cái mùi ma khí, toát ra từ người anh chàng ai hôm qua, chẳng biết có phải người lầm không nữa. Song Song tự nhủ, con bé dừng làm, xoay mặt hướng về phía cái bàn xa xa, nơi Yến Phi và ai đang trò chuyện rất vui vẻ. Thế là tôi đã dụ được tên Trần đại ca ấy, nếu cậu mà trông thấy mặt của hắn lúc đó chắc chắn cậu sẽ đau bụng vì buồn cười. Yến Phi vừa miêu tả, nét mặt, chả tôi có thể hình dung được vẻ mặt tức tối của hắn. Ai cười thú vị, đúng vậy, hắn dữ tợn nhưng rất ngu ngốc, gặp tôi thì hắn dính chiêu ngay. Mà tôi cũng phục cô thiệt, một mình cô phải đối phó với cả bọn cho vay hung hãn như thế suốt 4 năm qua. Có gì đâu, vì tôi là Yến Phi mà. Ai nhìn cô bạn đang cười rạng rỡ, cậu nói khẽ. Vì cậu là Yến Phi, nhưng nhiều lúc thấy sợ mà chẳng biết cầu cứu ai, tôi tưởng mình sẽ không vượt qua nổi, chẳng hiểu sức mạnh nào đã giúp tôi nữa. Yến Phi thở ra, đôi khi thấy thật cô đơn nhưng vẫn phải sinh tồn, mỗi ngày đối mặt với những thứ thật khủng khiếp, đúng, phải tự hỏi rằng sức mạnh nào đã giúp mình thế nhỉ. Yến Phi ngạc nhiên trước những lời nói đầy trầm tư của anh chàng. Ai, cậu có chuyện gì ư, hả? À không, tính ra thì hoàn cảnh của hai chúng ta có nét giống nhau đấy chứ, mồ côi cha mẹ phải sống vất vả một mình. Và còn là hai kẻ cô đơn, chính thế nên chúng ta mới nói chuyện ăn ý thế này. Hai người nhìn nhau, cười cười. Đúng lúc Diễm Quỳnh bước đến, cô gái liếc ai xong quay sang Yến Phi. Tiểu Phi, cậu xuống bếp phụ tớ một tay xếp mấy cái ghế lại, kẻo chú về sẽ lại la đó. Yến Phi bảo với cậu bạn, tôi làm việc một chút lát nữa sẽ quay lại. Ai gật đầu, cậu đưa mắt nhìn tiệm mì, hành động đó như để giết thì giờ. Bỗng, cái ghế đối diện được ai đó kéo ra và ngồi xuống. Ai đảo mắt nhìn qua, là Lục Song Song, cậu tên ai đúng không? Song Song cất tiếng, cô là, tôi là bạn thân của Tiểu Phi, cũng làm trong tiệm mì nè, mấy lần cậu có thấy tôi mà đúng không? Tôi nhớ rồi, cô là cô gái lúc nào cũng im lặng và trông khá chững chạc. Ồ vậy ư, cảm ơn lời khen. Song Song nhún vai, tên tôi là Lục Song Song, cậu cứ gọi Song Song là được. Ai gật khẽ, thế có chuyện gì không Song Song? Không có gì, chỉ muốn đến làm quen với cậu, cậu không thấy phiền chứ? Quen bạn thì đâu phiền phức gì. Cậu nói nghe hay đấy, ai cậu từ xa đến sao, là ở đâu vậy, gia đình cậu thế nào, mấy lần có nghe Tiểu Phi nói nhưng tôi vẫn chưa rõ lắm. Ai nhìn cô gái, sao cậu giống điều tra tôi quá vậy? Song Song cười, nó chống cằm. Tôi là người rất thẳng thắn, chính cậu nói. Quen bạn thì đâu phiền phức gì. Nên tôi chẳng ngại hỏi về gia đình cậu, tôi muốn biết về cậu một chút, và lại khi quen bạn cũng cần hiểu rõ về người đó chứ. Ai nghe lập luận của Song Song khá chi lý, cô cậu bảo. Gia đình tôi đều mất trong một tai nạn, tôi sống một mình ở ngôi nhà gỗ. Trong rừng, tôi về phố Hoa Đạo là để tìm lại người quen cũ trước đây của gia đình, vậy thôi. Cậu sống trong rừng ư, thế cậu ăn gì mỗi ngày? Ăn trái cây, tôi rất thích táo. Ai nhoẻn miệng cười, ăn trái cây để sống sao? Thảo nào trông cậu khác khác mọi người. Song Song xem ra rất thích thú về chi tiết này. Vậy còn gia đình cô thế nào, cô sẽ nói tôi biết chứ? Góc truyện audio.com. Anh chàng này trông vẻ ngốc nghếch nhưng rất biết cách nói chuyện. Song Song nghĩ thầm, con bé gật gù. Tất nhiên, gia đình tôi cũng bình thường thôi, tôi là con một, bố mẹ tôi đều là nhà giáo, họ đang sống ở ngôi nhà cuối phố Hoa Đảo. Tôi thuê nhà ở đây để tiện đi làm và tiện cho một số vấn đề khác. Một gia đình hạnh phúc nhỉ? Song Song mỉm cười không nói. Từ nãy đến giờ ngồi trò chuyện với nhau, cô gái họ Lục tiếp tục ngửi thấy mùi ma khí quẩn quanh cơ thể ai. Cái mùi hơi nồng một tí. Song Song tự nhủ, đúng là anh ta phát ra mùi ma khí thật, rốt cuộc anh ta là ai? Lẽ nào, mang ma khí nặng mùi thế này chỉ có ma mà thôi, anh ta là ma. Chợt giọng Yến Phi từ dưới vọng lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái. Tiểu Song Song, cậu ra ngoài mang giúp tớ mấy thùng mì với. Thùng mì mới hả, bao nhiêu? Hình như 10 thùng thì phải. Chả nhiều thế à? Song Song quay qua ai. Ai này, cậu ra giúp tôi một tay nhé. Nếu hai người làm thì sẽ nhanh hơn nhiều. Ai nghiêng đầu, lúc này nói về với nhà họ Du, khu vườn nhà không hiểu vì sao mấy ngày này trông rất buồn bã, có lẽ là do tâm trạng của những người trong gia đình. Ngôi nhà gỗ im lìm, chỉ nghe tiếng gió thổi, tiếng nước chảy chậm chạp xuống khe đá và tiếng chim hót ríu rít trong lồng Du Hạo ngồi lặng im trên bậc đá, cậu đang chăm chú nhìn con chim yến non bị thương lần trước, nó đã khỏe rồi và cứ bay nhảy líu lo trong cái lồng gỗ xinh đẹp, có lẽ chú chim không hề biết được tâm trạng vô cùng buồn bã của Du Hạo nên vẫn nhìn chủ bằng ánh mắt bình thản của đôi mắt bé tí như hạt đậu. Du Hạo giơ tay khẽ vuốt ve chú chim, xem ra mày đã khỏi hẳn rồi nhỉ, Phi Phi mà biết được chắc cậu ấy sẽ vui lắm. Mày có nhớ Phi Phi không, còn tao lúc nào cũng nhớ Phi Phi, rất muốn gặp cậu ấy và thấy cậu ấy mỉm cười thế nhưng tao không thể. Tao đã tự hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Phi Phi với lại. Giờ đây cậu ấy cũng chẳng còn nhận ra tao nữa. Du Hạo dứt lời thì chú chim nghiêng nghiêng mái đầu, nó nhìn cậu thật ấm áp. Du Hạo cười cười, mày đang thông cảm cho tao hả? Cảm ơn vì mày đã hiểu cho tao, hiểu vì sao tao lại làm thế với Phi Phi. Ánh mắt chú chim bỗng trở nên buồn thẳm, dường như phảng phất nỗi uất. Dù vậy chẳng biết sao Du Hạo lại thấy đó là một đôi mắt biết cười và đang cười với cậu, để rồi anh chàng bắt gặp hình ảnh Yến Phi ẩn hiện trong. Chú chim yến non, ngày càng rõ rệt khiến lòng cậu nhói đau. Nhìn mày tao càng nhớ Phi Phi hơn. Du Hạo cúi đầu, cậu muốn lòng mình hãy nhẹ đi theo gió, hãy đừng đau nữa và xin trái tim thôi dì máu. Phía xa thấy bóng dáng buồn khổ của em trai, Du Phương nặng lòng. Tội nghiệp ào, nó lấy ký ức của Tiểu Phi để rồi bây giờ đau lòng. Đó là lựa chọn của anh ấy phải biết một khi làm thế thì người đau đớn nhất chính là bản thân mình. Vậy mà anh ấy vẫn chọn cách đó, Du Thanh không biết là đang cảm thông cho anh trai hay là trách móc nữa, Du Thiên bỗng nhiên sướt mướt. Tội anh ảo nhưng em không thích cái cách làm này chút nào cả. Em còn chưa kịp nói lời tạm biệt chị Tiểu Phi nữa, buồn ơi là buồn. Dù gì mọi thứ cũng kết thúc rồi. Chuyện đời thật khó đoán, đôi khi không hy vọng gì thì hạnh phúc lại đột nhiên đến gần, nhưng khi ngỡ rằng hạnh phúc đã có trong tầm tay thì lại vụt mất. Du Phương như đang liên tưởng đến hoàn cảnh của chính mình. Mẹ có lẽ là người đau nhất, mấy hôm nay em thấy mẹ ít nói hẳn, chắc là mẹ thấy có lỗi với những người con của bà, những đứa con mà bà. Khocchuyenaudio.com, chẳng biết sau này chúng có hạnh phúc hay không khi chúng đều là những con ma, Du Thanh quay đi nói khẽ, đó đã là số phận rồi, chúng ta không thể thay đổi mà chỉ có cách đương đầu với nó thôi. Dõi theo bóng cô em gái khó gần, Du Phương thở ra. Tiểu Thanh lúc đầu không thích Tiểu Phi nhưng bây giờ trong số ba chị em chúng ta thì nó lại là người có tình cảm sâu đậm với Tiểu Phi nhất. Ước gì một ngày nào đó chị Tiểu Phi sẽ trở về bên cạnh chúng ta và quan trọng là về bên anh ảo. Du Phương lẫn Du Thiên đều đưa mắt nhìn Du Hạo ngã mái đầu bên cạnh lồng chim gỗ. Lúc này, bên ngoài tiệm mì, Song Song nhìn qua một lượt mấy thùng mì to. Đã bảo chú quản đừng mua một lần nhiều như thế, chẳng ai vác nổi cùng lúc cả đống thùng mì thế này cả. Thế sao cậu không bảo chú ấy thuê thêm người để khuân đồ? Ai đưa ý kiến, ừ chắc phải thế rồi. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Ai đến bên một thùng mì cúi xuống toan vác lên thì Song Song lên tiếng. À ai, mấy thùng đó cứ để tớ, cậu hãy đến vác mấy cái thùng ở đằng kia. Ai nhìn sang bên, vài thùng mì nằm chồng lên nhau dưới. Ánh nắng đậm màu, cậu gật gù, ờ tôi hiểu rồi. Dứt lời ai bước nhanh đến chỗ đó, Song Song ở phía sau nhìn thật chăm chú xem biểu hiện của anh chàng này thế nào. Nếu ai là ma thì khi đứng dưới ánh mặt trời cậu ta sẽ... Thế nhưng sự việc đã không như Song Song mong đợi, ai dừng đúng ngay cái nơi mà con bé cố tình. Sắp đạt kia cu cậu vẫn thản nhiên vác một thùng mì lên, không hoảng sợ, không có sự đổi khác, thân thể ai vẫn bình. Hường, không có gì lạ diễn ra cả, tất cả vẫn như thế. Tôi mang vào trước nhé, ai bảo, Song Song gật đầu nhưng trông sắc mặt không tốt lắm. Anh chàng đi ngang qua cô gái họ Lục khẽ xoay lưng lại, nó đặt tay lên môi. Ai không phải là ma, cậu ta tiếp xúc với ánh mặt trời vẫn giống như người bình thường, cậu ta cũng không tỏ ra sợ ánh nắng, cậu ta là con người, nếu vậy thì vì sao cậu ta lại mang mùi ma khí nặng như thế? Kỳ lạ, thấy ai phụ giúp Song Song vác mấy thùng mì, Diễm Quỳnh trống hông. Cậu cũng được việc quá, cứ tưởng cậu chẳng biết làm gì chứ. Mấy cái này nhẹ mà, so với thể lực của tôi thì có là gì? Cảm ơn cậu nhé ai? Yến Phi cười tươi, có gì đâu, bạn bè mà. Đúng lúc ông chủ quản bước vào, nhìn mấy thùng mì to được xếp ngay ngắn rồi nhìn sang cậu thanh niên lạ. Cậu là người giúp Song Song đỡ mấy thùng mì phải không? Đúng đó chú, ai làm cũng nhanh nhẹn lắm. Yến Phi nói ngay, chồng cậu cũng được thế, cậu đang làm công việc gì vậy? Công việc, tôi không làm gì cả. Chỉ ở nhà, tốt quá chú đang cần tìm người để khuân vác đồ cho tiệm mì đây, nếu cậu không chê thì làm cho chú nhé. Ông chủ quản đề nghị, ý kiến rất hay, cậu đồng ý nhé ai? Yến Phi vui mừng, ai dù không hiểu lắm vấn đề, việc làm, này nhưng thấy cô bạn cười tươi thế nên cậu cũng đồng ý tiện ai ra khỏi tiệm. Yến Phi như nhớ ra gì đó liền nói ngay. À, mai buổi chiều sẽ có tiệc mừng 20 năm ngày. Thành lập, tiệm mì Tân, quản nếu cậu rảnh thì ghé qua cùng mọi người dự tiệc nhé, sẽ rất vui. Tiệc à, ừ tôi sẽ tranh thủ nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ qua. Yến Phi mỉm cười, Lục Song Song đặt thùng mì cuối cùng xuống đất chưa kịp đứng thở thì giọng Diễm Quỳnh vang lên đầy bực bội. Chả biết chú nghĩ thế nào mà lại thuê cái tên đáng ghét ấy làm việc trong tiệm chứ, tức thật. Có chuyện gì sao Diễm Quỳnh? Song Song lấy cốc nước, góc chuyện audio.com. Thì chú quản đấy, chú ấy đã thuê tên ai làm người khuân vác cho tiệm mì thế là ngày nào cũng phải giáp mặt cậu ta cả. Cậu xem có tức không? Sao cơ, ai sẽ làm việc ở tiệm mì à, rắc rối đây. Rắc rối gì vậy, Tiểu Song Song? Diễm Quỳnh nhíu mày, hà, à ý tớ là rắc rối cho cậu vì cậu vốn không thích ai mà. Thì đấy, vậy mới bực bội chứ. Nhưng rồi tớ sẽ khiến cho cậu ta phải tự rời khỏi tiệm mì này. Chờ đó, Song Song cười cười nhưng rồi sự lo lắng bất chợt hiện diện trên gương mặt con bé. Còn chưa hiểu rõ ai là người thế nào thì tự dưng chú quản lại cho cậu ta làm việc ở tiệm mì. Nếu vậy, Song Song đưa mắt nhìn Yến Phi đang lau bàn ở tiệm trên. Cậu ta và Tiểu Phi sẽ gặp nhau nhiều hơn, cả hai sẽ thân nhau và nếu một ngày nào đó hai người họ, Song Song không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Nó đang sợ một điều gì đó chưa rõ, và biết đâu điều ấy sẽ ảnh hưởng đến tiệm mì hoặc đến Yến Phi. Màn đêm buông xuống, trên mấy cành cây xum xuê cuộc trò chuyện của những con dạ ma đang diễn ra, chính xác đây là cuộc trao đổi thì đúng. Hơn, sao rồi, mắt đỏ, mày thích, sức mạnh, tao truyền cho mày chứ. Chân đen ngồi chồm hồm, vẻ mặt ra điều thích thú. Đối diện, một tên dạ ma với gương mặt xám ngắt như tro, xương sốc lồi lõm. Trông kinh, trên mặt hắn vài vết sẹo dài đan chéo như thể đó là biểu tượng đầy tự hào cho bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ của hắn. Mắt đỏ cất giọng lè nhè, thích thì thích thật nhưng bị tên chủ nhân của mày xử ra nông nổi này thì tao không thích chút nào cả. Sao mày lại nói thế? Xù xì đội, cơ thể nặng nề lên nhánh cây cong ngoằn. Vậy chúng mày muốn tao nói lời cảm ơn hắn vì đã tàn sát gần hết đám thuộc hạ của tao hả? Này, bình tĩnh đi, có chuyện để bàn cơ mà. Lông xám khuyên ngăn, chuyện gì, bọn mày tính bàn cái gì với tao? Mắt đỏ tỏ như bực mình, cái này phải để chân đen nói, chúng tao cũng chẳng rõ vấn đề chi nữa. Chân đen lườm gã linh tinh rồi nheo mắt sang tên, đối tác, dạn dày kinh, nhiệm kia, bọn tao đã vờ hứa với gã chủ nhân là sẽ xử đẹp, mày cùng, đám thuộc hạ không ra gì của mày. Chính vì thế tao mới phải đến tận đây, bàn một số kế hoạch với mày nè. Kế hoạch, tao rất thích nghe hai từ này. Nhưng nói trước phải có lợi cho, tao thì tao mới nghe còn không thì mời bọn mày xéo khỏi đây. Mắt đỏ, thằng thừng, gã hết mặt ra oai. Ha ha, dĩ nhiên là phải có lợi cho hai chúng ta rồi. À không cho tất cả lũ dạ ma chúng ta, chân đen bật cười sảng khoái. Tuyệt, vào đề nhanh đi, tao còn phải đi tắm. Xù xì cười ngắc nghèo trước lời của tên mắt đỏ, tao nói ngay, thật ra kế hoạch này không mấy khó khăn nhưng cần sự hợp tác chặt chẽ của hai nhóm chúng ta. Dài dòng quá, tao ngứa mình lắm rồi, tao bực, tao đi tắm bây giờ, mày cứ nóng vội có ngày hỏng chuyện. Chân đen chợt hạ giọng, nhưng kế hoạch này mày hơi hơi chịu thiệt một tí, mắt đỏ ạ, mày sẽ phải hy sinh một số thuộc hạ nữa. Gì, vậy thì dẹp, tao không chịu phần thiệt. Mắt đỏ xua tay, chân đen quàng cánh tay trơ xương qua vai gã bạn, kéo gã lại gần. Thì mày cứ nghe hết kế hoạch đã, mất thuộc hạ chỉ là cái thiệt nhỏ, trước mắt mày bỏ ra. Cái nhỏ, ấy để có cái, lời lớn, cho sau này, lời lớn sau này, thật à, nhất định, nếu chúng ta làm tốt kế hoạch bé bé này thì chúng ta sẽ lời vô cùng, cứ tin tao. Mắt đỏ nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của gã chân đen danh mãnh, hắn có thể thấy được gã này đang chứa trong đầu cái gì đó rất thú vị. Được nói đi, góc chuyện audio.com, mày hãy ra lệnh cho đám thuộc hạ đi săn con người vào ban đêm tiếp, yên tâm bọn tao sẽ lại truyền một ít sức mạnh nữa cho mày và chúng nó. Tiếp tục tấn công con người, lỡ như gặp gã chủ nhân của mày nữa thì sao? Thế nên tao mới bảo mày cần hy sinh vài tên thuộc hạ. Chỉ cần mày làm, thế thôi phần còn lại cứ để bọn tao lo, để bằng cách ấy tao mới có thể liều một phen, ngã giá, với tên chủ nhân giỏi ma thuật ấy, cách chương.